Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168, đệ 1168 trang. Tiêu Luân liếc hắn, nói, Ý Linh đế quốc không cần sinh khí. Hiện tại bất quá là đang thương lượng. Nữ đế nhướng mày, em đi. Xích Phong đế quốc các bộ như thế nào đời đời tổ truyền âm dương quái khí ngoại giao năng lực ngạc. Là tức giận, nắm tay nắm chặt, Hòa Tuổi gõ hạ cái bàn, cười nói, chư vị, không cần tức giận, đề cập tài nguyên, có hỏa khí là tự nhiên, hảo hảo thương lượng là được. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy trừ bỏ máy móc tộc có thể cống hiến khoa học kỹ thuật. Tạ đại nhân cũng tất có một phần tâm đi, nếu có thể cải tạo gen bí pháp. Sáng tạo Xích Phong đế quốc Xích Hoàng quân như vậy tồn tại. Ta đem đêm nhưng thật ra nguyện ý ra nguyên vật liệu, Tạ Tư Ý là muộn. Rất nhiều người cũng chưa nhìn thấy nàng. Bất quá người này tới sau vẫn luôn không lên tiếng. Bỗng nhiên bị kêu sau. Ngước mắt, một câu. Chỉ có thể công nghiệp phục chế kỹ thuật mới không đáng giá tiền. Người xem ta như là một bức không đáng giá tiền bộ dáng sao? Không đáng giá tiền. Người nói ai không đáng giá tiền? Máy móc tộc đế vương lạnh băng thả sắc bén nhìn chằm chằm nàng, hai cái đương thời mạnh nhất kỹ. Thuật chủng loại người sở hữu giống như ở đối diện. Dư thừa ẩn ẩn địch ý, máy móc tộc đỉnh đại tướng là cái tóc treo rất nhiều kim loại lưu ti lão giả. Chống kim loại quải trượng. Trầm thấp nói. Đối đầu kẻ địch mạnh. Hà tất lại so đo tiểu tâm tư. Xích Phong đế quốc năm đó chính là chủ lực. Chẳng lẽ hiện giờ sơ tâm đã biến. Phù Xuyên lần này đứng ở Ý Linh đế quốc thị giác đi xem. Cũng không ngoài ý muốn chư tộc lại hình thành đối Xích Phong áp bức, lão truyền thống, chỉ sợ đây. Cũng là thần điện mục đích nhưng, nói như thế nào đâu. Liền tính là vương giả cấp hội nghị. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là cãi nhau, Phù Xuyên đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Ánh mắt đảo qua. Phát hiện mời chín trước y cùng với một cái khác thần tử mặc bạch làm tam điện người thừa kế thả. Vẫn luôn quan vọng, nàng nhìn nhiều ba người vài lần. Phát hiện một sự kiện cái này trước y bị thay đổi, Phù Xuyên rũ mắt. Chợt nghe đến tinh linh tộc Huy Đêm nói tới một câu. Chư vị chỉ nói ứng chiến chuẩn bị việc. Còn chưa nói lần này hội nghị trước phát ước nguyện ban đầu hội báo về phía trước tà ma dị tượng. Điều tra. Là yêu cầu liên hợp điều tra xác định sự thật. Vẫn là đã có điều tra kết quả. Phàm là cãi nhau khẳng định là phân phối không đều hoặc là trả giá không đều. Cuối cùng có người nhắc tới mấu chốt việc Quang Xu Điện chủ lúc này mới ngồi ngay ngắn. Nói, đã có điều tra kết quả, mọi người lúc này mới chú ý lên. An tĩnh, Kiến Hậu Na Kéo Vương vẫn luôn ở ăn đường xem những người này cãi nhau. Không tham dự cũng không ngăn cản. Lúc này nghe tiếng, cười tủm tỉm nói, hiệu suất thật mau a, Quang Su ca ca ngươi mau nói, nhân ra mau chờ không kịp, thanh âm đã âm mị chi thuật này Kiến Hậu. Ở đây không ít người khiêng không được này siêu cấp yêu vương mị hoặc kính nhi. Đặc biệt là tuổi trẻ một thế hệ, chư vương chữ nhiều ít có điểm không khỏe, Phù Xuyên tự nhiên cũng. Đến giả bộ không khỏe, một đám vương giả tức khắc hùng hùng hổ hổ. Một bên chăm sóc nhà mình người thừa kế, nữ đế quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến chính mình nhi tử tuấn tú trắng nõn thể diện thượng có hơi hơi sáng loáng. Thả cúi đầu, ngón tay trở nên trắng, nàng nhíu mày. Nhưng cũng không kinh ngạc. Duỗi tay phủ lên người sau mờ u bàn tay. Lạnh băng lực lượng rót vào, Phù Xuyên ngẩng đầu. Nhìn về phía nữ đế. Hơi nghiêm nghị nói. Mẫu hậu, làm ngài lo lắng. Ta hảo rất nhiều, nàng rút về tay. Cúi đầu bình định rồi rất nhiều. Thực mau rút đi táo hồng, nữ đế ẩn ẩn cảm thấy hôm nay nhi tử so ngày xưa nhiều vài phần khắc chế. Cùng quạnh quẽ, tựa không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt biểu hiện cùng chính mình mẫu tử quan hệ tự tôn. Hoặc là làm thái tử tự biết, ngày xưa nàng cũng là như vậy dạy dỗ, khá tốt. So đêm đêm cái kia bị chộp tới đương con tin sau liền êm mô đến bây giờ thái tử cường, không sao. Nữ, đế thu hồi tay, lại thấy đối diện Xích Phong đế quốc đế vương chính lạnh lùng nhìn chính mình, nữ đế. Ngoặc kép chấm hỏi, này ánh mắt, Võ trang trí năng bên trong. Gia đình tiểu đàn có tin tức, trường đình bóng đêm. Tỷ, lấy ta quan sát, người này đối với ngươi có ác ý à? Nữ đế, trường đình bóng đêm, ta khẳng định không nhìn lầm. Vừa mới ngươi cấp A vãn sờ tay giải trừ mị hoặc thời điểm. Hắn ánh mắt nhưng lợi hại. A vãn ngươi nói đúng không? Trường đình vãn, nghĩ đến là hắn tuổi tác một phen lại vô con nối dõi. Sậu nhìn đến mẫu hậu cùng ta mẫu tử hòa thuận. Trong lòng ghen ghét, như thế người cô đơn. Đảo cũng đáng thương, trường đình bóng đêm. Cũng có này khả năng. Bất quá thiên lý minh lâu vì sao cũng như thế xem tỷ tỷ ngươi. Ta đã biết, định là bọn họ hai cái đều ở chú ý tỷ tỷ ngươi sắc đẹp. Ngươi xem kia kiến hậu na kéo cũng lão xem ngươi, nữ đế. Câm miệng, đế vương chuyên nghiệp kỹ năng chính là làm người câm miệng, nữ đế thật là nơi này mỹ mạo. Nhất người, có 102 vạn tộc không nói chơi. Chỉ có thiên lý minh lâu cùng chi nhất giáo cao thấp, nhưng mà nữ đế mới không muốn nghe này đệ đệ. Nói hưu nói vượn, nam nhân thị giác nhiều thiên hướng. Nàng đảo cảm thấy là này hai người ở tính toán cái gì âm mưu, kỳ thật phù xuyên tâm thái có chút gợn. Sóng, thiên lý minh lâu biết không kỳ quái. Nói qua kế hoạch, nhưng Hoàng Cô Chu, hắn có thể nhìn thấu chính mình ở vào khăng khít ẩn vương trạng thái hạ ngụy trang. Chuyện khi nào, hắn thần cấp, liền tính là thần cấp cũng. Phù xuyên trong lòng khó hiểu, theo bản năng liếc qua đối phương ngón tay thượng nhẫn. Trong lòng có phỏng đoán, bởi vì na kéo vương không nói võ đức mà bắt đầu hùng hùng hổ hổ thực mau. Kết thúc, Quang Xu điện chủ phê bình người trước. Sau trầm giọng nói, căn cứ chúng ta thần điện chủ lực bộ môn cùng biển sao lâu thăm dò truy tung. Chúng ta cuối cùng tìm được rồi tà ma quan trọng di thể bộ phận, vạn tộc người lập tức nghiêm nghị. Lên, liền đế vương cũng nghiêng mắt hơi liễm, không động vương muộn thanh nói. Là cái gì? Là hóa thạch vật chết, vẫn là cơ thể sống. Quang Xu điện chủ nói, nửa cơ thể sống, đang ở sống lại chung. Ta đây liền làm biển sao lâu chủ mở ra biển sao không gian cấp chư vị xem, à không không. Không, này liền tính, nếu đều đã tìm được thả bắt lấy. Thần điện có thể xử lý, liền không cần đi, chúng ta có tài đức gì. Không cần, thật cũng không cần. Vạn tộc yếu nhất vương giả thả ra đi cũng là sất trá một phương bá vương. Nhưng hiện tại tập thể bị dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Một đám người uyển chuyển xua tay tỏ vẻ cự tuyệt. Hết chương.